Thần Điêu Phong Vân, chương 321, Hỏa Lân nhận chủ Hoàng Dung. Góc truyện audio.com, nhìn song sắt nội bốn nam hài trần truồng tễ ở một chỗ. Nhìn bọn họ ẩn tình đưa tình dừng ở đối phương, phủ liêu đối phương ra thịt, trong ánh mắt đã muốn đã không có vừa tới tinh quang. Liền ngay cả sẽ ở ngày sau trở thành không khóc tử thần bước kinh vân. Trong ánh mắt nhìn đến Niếp Phong, cũng là si mê thực. Phu quân, ta phối hợp đoàn tụ tán, vì bọn họ bỏ thêm điểm tẩy não dược. Công Tôn Lục Ngạc nhìn đến trận này cảnh, tuy rằng thực ghê tởm, nhưng là vì chính mình phu quân xưng bá nghiệp lớn, nàng nhưng thật ra có thể chịu trụ. Huyết Thiên Quân nhíu mày nói, tẩy não, kia chẳng phải là yếu ngay cả bọn họ chỉ nhớ rõ ràng điệu. Sẽ không, chính là làm cho bọn họ ở trong này chỉ nhớ mơ hồ thôi. Hơn nữa phu quân, có thể cho bọn họ nhận thức ngươi làm chủ nhân, thậm chí làm phụ thân cũng biết. Công Tôn Lục Ngạc vẻ mặt hưng phấn nói, Huyết Thiên Quân xem như hiểu được, kỳ thật nàng nói tẩy não dược, là khống chế lòng người dược vật. Chính mình chỉ cần làm cho bọn họ làm cái gì bọn họ sẽ gặp làm cái gì. Mà muốn cho bọn họ đáng kể trung tâm chính mình, vậy yếu tốn nhiều chút tâm tư, tiến hành tẩy não, tốt lắm. Huyết Thiên Quân thừa nhận một tiếng, thấy hắn phải đi tiến song sát, Công Tôn Lục Ngạc từ trong lòng lấy ra một quyển sách. Đưa cho Huyết Thiên Quân, cười nói, phu quân, nhìn xem đây là cái gì, tiếp nhận đến vừa thấy. Huyết Thiên Quân kinh hỉ nói, Ngạc Nhi, này thực Nhật Kiếm Phổ, ngươi là từ đâu đến? Công Tôn Lục Ngạc hướng tới song sắt Lý đang cùng Tần Xương thân nhau đoạn lãng. Nộ bĩu môi nói, tiểu tử này trên người đến, nhưng lại có cái kia kêu Niếp Phong, băng tâm bí quyết cùng ngạo hàn lục tuyệt, ta đều nhớ xuống dưới. Huyết Thiên Quân kích động ở Công Tôn Lục Ngạc trên trán hôn một cái. Thẳng tán thưởng nói, vẫn là Ngạc Nhi lợi hại, này đó đều là vi phu muốn, kia phu quân yếu như thế nào cảm tạ Ngạc Nhi đâu. Công Tôn Lục Ngạc cười khẽ cười nói, nhìn Công Tôn Lục Ngạc, Huyết Thiên Quân khả cấp của nàng không còn này hắn, trên mặt cười, thủ bám vào nàng váy hạ cổ cánh hoa thượng nhẹ nhàng sờ nói. Phu quân đã nhiều ngày, trong ngươi thích phi thiên, như thế nào? Công Tôn Lục Ngạc đỏ mặt lên, kiều thực nói, phu quân, thật là xấu, nhưng là người ta thích, ngươi không cần lừa Ngạc Nhi đúng rồi. Hướng tới song sắt nội bốn nam hài nhìn lại, Huyết Thiên Quân ngữ khí lạnh lùng nói, tất cả đều lại đây, bước kinh vân cùng Niếp Phong cùng Tần Xương cùng đoạn lãng. Lập tức thực thuận theo đi lại đây, tất cả đều ánh mắt đỏ đậm nhìn Huyết Thiên Quân, ta về sau chính là các ngươi chủ nhân, ta gọi là Huyết Thiên Quân. Lăng Vân quật ngoại đại Phật tất biên, Công Tôn Lục Ngạc nhìn ánh nắng chiều làm nổi bật trên mặt sông. Tựa vào Huyết Thiên Quân trong lòng, nũng nịu hỏi, phu quân, vì cái gì ngươi muốn đem bọn họ đưa cho người khác? Huyết Thiên Quân ngưng trụ nàng tiếu mỹ khuôn mặt, nhẹ giọng cười nói, bởi vì ta tưởng ngoạn, thử nghĩ một chút, nếu nơi này hết thảy đều ở ta lòng bàn tay lý bị ta khống chế. Ngươi nói na hội là cái gì cảm giác, thực hưởng thụ đi. Công Tôn Lục Ngạc không dám khẳng định nói xong, trong lòng cũng là rung động vô cùng, bởi vì Huyết Thiên Quân ý tưởng giống như nói nhảm mà thôi. Này võ lâm to lớn, người tài ba lại nhiều, lại há có thể tùy ý hắn nắm trong tay. Như là nhìn ra Công Tôn Lục Ngạc ý tưởng, Huyết Thiên Quân không chút nào kiêng kỵ, nói, đó là một loại không gì sánh kịp hưởng thụ, hơn nữa ta đem ở hữu hạn trong cuộc sống, đạt thành ta Huyết Thiên Quân muốn hết thảy. Nguồn truyện, choang, com nhìn ánh nắng chiều chìm Tây Sơn, Huyết Thiên Quân trên mặt hiện ra ngưng trọng, hắn không biết cái kia nữ hoa đại thần có phải hay không còn có thể xuất hiện. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ Huyết Lam, lấy đổi lấy chính mình an toàn, nhưng là làm một người nam nhân. Hắn sẽ không như vậy bạc tình quả nghĩa, hơn nữa Huyết Lam đã thành nữ nhân của hắn, bảo hộ chính mình nữ nhân, mới là một người nam nhân phải làm. Niếp Nhân Vương cùng đoạn soái luận võ đã qua đi 2 tháng. Phong Vân Hoàng triều trung tâm Phượng Hoàng Sơn chỗ, một tòa nguy nga cao ngất cung điện ở Thượng Nguyệt đã tu kiến thành công. Huyết môn, người trong võ lâm đều đối này mới phát môn phái kiêng kỵ. Liền bởi vì này huyết môn giữa phái lý nhân viên giai vì nữ nhân sở tạo thành, một gian lầu các lý. Hoàng Dung nhìn trong tay cũ nát kiếm phổ, nhìn trước mắt chính mình hảo muội muội Công Tôn Lục Ngạc. Chọn mi nói, phu quân, thật sự không muốn trở về chủ trì đại cục. Công Tôn Lục Ngạc gật đầu nói, đúng vậy, Dung tỷ tỷ, phu quân nói, hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Toại làm cho ta mang này thực nhật kiếm pháp cùng ngạo hàn lục tuyệt cùng băng tâm bí quyết đến. Làm cho các vị tỷ tỷ toàn bộ tập hội. Nói là chuyện quan trọng, còn không phải đi cho chúng ta tìm càng nhiều tỉ muội. Phu quân lấy cớ tìm cũng thật không được tốt lắm, La Tiêu ngoài miệng nói thầm. Hoàng Dung đã là huyết môn nhất bang đứng đầu, Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu vì phó bang chủ. Kỳ thật các nàng trong lúc đó, mặc kệ ai làm này bang chủ đều là không sao cả. Chính là cái hàng đầu mà thôi, chân chính nói chuyện dùng được quả thật là ba người. Nhìn Lý Mặc Sầu cùng Tiểu Long Nữ đám người, Hoàng Dung gật đầu nói, muội muội, phu quân sẽ không nói này hắn trong lời nói sao? Công Tôn Lục Ngạc lược trầm xuống tư, mới nói, phu quân nói, này thực nhật kiếm pháp chỉ cần Dung tỷ tỷ chính mình tập hội liền khả. Hơn nữa yếu trang bị kia hỏa lân kiếm tài khả phát huy hiệu quả. Mặt khác, phu quân nói, huyết môn ký ra, nhất định phải ở trong khoảng thời gian ngắn, làm cho võ lâm biết rõ huyết môn lợi hại, chính là ngày đó hạ hội cùng Vô Song Thành, phu quân không cho chúng ta động, vì sao không thể động, Lâm Hướng Anh ra tiếng hỏi, gặp Công Tôn Lục Ngạc lắc lắc đầu, Hoàng Dung khẽ cười nói, tỷ tỷ đừng kích động, ta nghĩ phu quân ý tứ, người ta đều hiểu được. Hắn có thể làm cho chúng ta đi ra tại đây cái thế giới chơi đùa một phen. Đã muốn đủ cho chúng ta thả lỏng. Hắn nếu không cho động, chúng ta sẽ không động bái. Nhưng thật ra ta nghĩ, phu quân tất nhiên là làm cho chúng ta thế lực quật khởi. Cùng bọn họ hai nhà thực lực cân bằng, như vậy phu quân mới có thể ngoạn đứng lên cao hứng. Tiểu Long Nữ cũng phát biểu ý kiến nói. Đúng vậy, tỷ tỷ. Phu quân trong lời nói, chúng ta vẫn là không cần vi phạm hảo, tuy rằng này hai ngày, đã thu hai cái môn phái nhỏ làm phụ thuộc, nhưng là chúng ta nếu làm rất tuyệt quá nhanh, kia còn có cái gì ý tứ, còn không bằng hồi cực lạc giới hưởng thụ đi đâu. Chúng nữ ngươi một lời ta nhất ngữ gian, tham thảo huyết môn nên như thế nào phát triển, chỉ có Hoàng Dung lẳng lặng tự hỏi, bởi vì nàng xem qua thực nhật kiếm phổ thượng kiếm pháp. Kia cũng không phải một sớm một chiều gian liền khả tập hội. Nhưng là lời bạt, lại một hàng chữ nhỏ. Thực nhật nãi nghịch thiên hành, kiếm pháp hay thay đổi, duy công không thay đổi. Ngàn vạn kiếm pháp, thực nhật tối cường, đãi mọi người rời khỏi phòng nghị sự. Hoàng Dung trở lại chính mình phòng, mới còn thật sự xem khởi này thực nhật kiếm pháp. Nhưng là trong đó chiêu thức, tất cả đều vạn biến. Đều là ngoan độc cũng có thật lớn uy lực chiêu thức. Như không có tốt nội lực thúc đẩy, này kiếm chiêu là không thể khởi đến nhận chức gì tác dụng. Hoàng Dung ngưng mi nhìn kiếm pháp, sâu kín lẩm bẩm, phu quân, ngươi đây là ý gì a? Nếu là ta chịu hỏa lân kiếm tà khí chi phối. Cần phải làm sao bây giờ a? Nghĩ đến Công Tôn Lục Ngạc trong lời nói, Hoàng Dung dần dần hiểu được. Vì cái gì này thực nhật kiếm pháp không giao từ những người khác luyện, ngược lại làm cho chính mình luyện, mà không phải giống ngạo hàn lục tuyệt cùng băng tâm bí quyết giống nhau. Những người khác đều có thể tập, chỉ có này thực nhật kiếm pháp, chỉ có thể một người tu luyện, một gian phòng tối nội, Hoàng Dung cùng Lâm Hướng Anh đối diện mà ngồi, chỉ thấy Lâm Hướng Anh trong lòng bàn tay còn có hai khỏa huyết bồ đề. Đưa cho Hoàng Dung, nàng lo lắng nói, muội muội, chẳng lẽ ngươi thật sự mạnh hơn đi làm sâu sắc nội lực? Nếu là này huyết bồ đề nội lực sở hàm thật lớn. Ngươi nếu là khống chế không được nói, tỷ tỷ không cần lo lắng, ta có đúng mực, phu quân nếu như vậy an bài, tất nhiên có hẳn ý tưởng, ngươi ta làm theo là được. Hoàng Dung xua tay đánh gãy Lâm Hướng Anh muốn nói đi trong lời nói. Lâm Hướng Anh tự nhiên sẽ không nhiều lời. Nàng cũng biết, ở sở hữu nữ nhân bên trong, Hoàng Dung là thông minh nhất một cái. Tuy rằng chính mình cùng La Tiêu là cực lạc giới trên danh nghĩa trưởng quản giả. Nhưng là Hoàng Dung nói chuyện phân lượng, so với hai người còn muốn cao. Rời khỏi phòng tối, Hoàng Dung nhìn kiếm pháp, nàng cùng Phùng Hành giống nhau, từng có mục không quên bản lĩnh. Hơn nữa này kiếm pháp thượng chiêu thức tâm pháp cũng không nan. Chỉ cần phụ đã nội lực, liền khả phát huy, hơn nữa lúc này trên bàn Hỏa Lân kiếm, thực nhật kiếm pháp liền khả phát huy ra nó cường đại nhất lực lượng. Nắm lên Hỏa Lân kiếm, Hoàng Dung chậm rãi rút ra kiếm, chỉ thấy thân kiếm thượng lộ vẻ thiêu đốt hỏa diễm, nhưng là thần kỳ là, này trên thân kiếm hỏa diễm đối cầm kiếm giả, lại không nửa điểm ảnh hưởng, quả thật là một phen hảo kiếm. Hoàng Dung nỉ non ca ngợi, nàng còn không có một phen tiện tay vũ khí, mà phu quân Huyết Thiên Quân không riêng cho nàng vũ khí. Còn vì nàng chuẩn bị tốt kiếm pháp, Hoàng Dung vui sướng nở nụ cười, đột nhiên đứng lên, kiếm vung lên, sử xuất thực nhật kiếm pháp thượng cơ bản kiếm chiêu, dẫn lửa thiêu thân, chỉ thấy đột ngột một đoàn hỏa diễm theo thân kiếm thượng tế ra. Nhưng lại như một cái hỏa long bàn quay chung quanh ở tại Hoàng Dung thân thể chung quanh. Nhìn hỏa long một lát biến mất, Hoàng Dung sợ hãi than không thôi. Nàng nghe Huyết Thiên Quân nói qua, Hỏa Lân kiếm không phải người bình thường có khả năng khống chế. Cho dù hắn nội lực siêu cường, cũng không tất hội cùng chuôi này trong chốn võ lâm có truyền kỳ chuyện xưa Hỏa Lân kiếm tướng ăn khớp. Nói cách khác, khống chế thanh kiếm này điều kiện tiên quyết, đầu tiên chính là làm cho nó tán thành cầm kiếm nhân là nó chủ nhân. Hoàng Dung chính là ấn tâm pháp thượng bộ sầu, tưởng gọi ra một cái hỏa cưu đến, nhưng là xuất hiện cũng là một cái hỏa long. Điểm này cũng đủ thuyết minh, Hoàng Dung có khống chế cái chuôi này Hỏa Lân kiếm bản sự. Nàng chính là thực nghi hoặc, này kiếm lý sở tàng Hỏa Lân bí mật, rốt cuộc là cái gì? Hỏa Lân bí mật, cũng thực nhật kiếm pháp trung chương sở đề. Hoàng Dung nhìn toàn bản kiếm pháp, tuy rằng này trung chương cùng kiếm pháp chiêu ý không có nửa điểm liên lụy. Nhưng là phương diện này ẩn chứa tin tức, lại làm cho Hoàng Dung cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Ngồi xếp bằng, Hoàng Dung đem còn lại hai khỏa huyết bồ đề nuốt đi xuống. Nàng đã biết này huyết bồ đề là không sai nội lực linh dược. Chỉ là một viên huyết bồ đề, khiến cho nàng toàn thân hoán huyết, công lực tăng nhiều, mà nếu này hai khỏa huyết bồ đề tăng hiệu, kia biến hóa cũng Hoàng Dung không thể nhận ra, nàng chỉ cảm thấy bụng một trận khô nóng, nuốt đến trong bụng huyết bồ đề ở giây lát trong lúc đó. Lập tức hòa tan mở ra, hai cổ bất đồng lực lượng toại tức ở nàng trong cơ thể lưu động dựng lên. Hoàng Dung đột ngột mở mắt ra. Một đôi đỏ đậm đôi mắt, lộ ra lưỡng đạo tinh quang, có thể thấy được trên người nàng, nhưng lại tản mát ra vô tận màu đen hỏa diễm, chính là Hoàng Dung bất giác, lại nhắm hai mắt lại, tỷ tỷ, Dung tỷ tỷ thật sự yếu bế quan, phòng nghị sự nội, Lý Mặc Sầu hướng về Lâm Hướng Anh nhẹ giọng hỏi, Lâm Hướng Anh gật gật đầu, công đạo Hoàng Dung theo như lời trong lời nói, cao giọng nhìn các vị tỷ muội nói. Đã nhiều ngày, chúng ta đều ở phái Lý không cần đi ra ngoài, chờ nàng xuất quan nói sau. Còn có, phu quân tin tức, tất yếu tìm người hỏi thăm một chút, là, chúng nữ nhân tất cả đều đứng lên chắp tay nói. Nếu đã thành lập huyết môn, Lý Mặc Sầu đám người tự nhiên yếu lấy môn phái nhân sĩ tự cho mình là không có quy củ, cho nên hắn nhóm đều tận lực tuân thủ nghiêm ngặt bang quy. Phó bang chủ Lâm Hướng Anh trong lời nói, các nàng vẫn là không dám ngỗ nghịch, ba ngày đã qua, phòng tối môn còn chưa mở ra, Hoàng Dung giờ phút này tĩnh tọa phòng tối lý giường đá thượng. Vận hành kia hai cổ lực lượng đã muốn ba vòng thiên. Nàng mới cảm thấy chính mình trên người nội lực đã xảy ra rất lớn biến hóa. Giơ tay nhấc chân gian, thế nhưng đều khả mang theo không khí loạn hưởng. nàng xuống Dương Tháp, lại nghe đến trên bàn Hỏa Lân kiếm truyền đến ông tác hưởng tiếng động. Hoàng Dung tiến lên nắm lên Hỏa Lân kiếm, toại cảm thấy kiếm truyền đến một cỗ hùng hậu tin tức. Như là đến chủ nhân trong tay, nó dị thường hưng phấn bàn. Ha ha, Hỏa Lân, về sau ngươi đó là ta Hoàng Dung binh khí. Hoàng Dung đối với Hỏa Lân kiếm nói, kia Hỏa Lân kiếm lại ong ong vang lên, như là ở đáp lại Hoàng Dung trong lời nói bình thường. Tuy rằng trận này mặt nếu là để cho người khác thấy, tất nhiên sẽ không tin tưởng, một người cùng một phen kiếm, như thế nào có thể câu thông, nhưng là Hoàng Dung tà dị trên mặt, đã có thỏa mãn cùng vui sướng, bởi vì Hỏa Lân kiếm thừa nhận nàng này tân chủ nhân. Cách chương.